Thành phố định mệnh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vân Thu cùng Lâu Tử Đằng còn chưa tiến vào đại sảnh. Cách đó mấy chục thước, đã nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Lâu đại thiếu gia. Đợi đến lúc đi vào đại sảnh, mới nhìn thấy Lâu Hữu Đình cùng Lâu Hữu Uy hai huynh đệ đang thưởng trà. Mà Lâu đại thiếu gia uy nghiêm đứng đối diện với bọn họ, tựa như đang tiếp nhận thẩm vấn. Lâu Hữu Uy nói, đem ngươi điều đến thành phố Hoa Anh Đào, có ý kiến gì không? Lâu thiếu gia nói, tất cả đều nghe cha, con không có ý kiến. Lâu Hữu Đình thay hai cha con hòa giải. Đại ca, Tử Úc một đường chạy tới nhất định mệt muốn chết. Đại tẩu cũng trở về, cũng không cần làm khó hài tử. Lâu Hữu Uy nghe lời khuyên vỗ vỗ ghế. Tử Úc, ngồi xuống đi, thấy không khí hòa hoãn. Lạc Vân Thu mới gật đầu lấy lòng Lâu Tử Úc. Tử Úc, cả một đường đi, rất mệt đi, tôi là quân nhân, không mệt. Lâu Tử Úc vừa tròn 22 tuổi, 18 tuổi đã nhập ngũ. Quân hàm hiện tại là thiếu tá. Lạc Vân Thu nháy mắt với Lâu Tử Đằng. Lâu Tử Đằng hiểu ý, bưng ấm trà lên nói. Đại ca, uống một ngụm trà. Lâu Tử Úc không cảm tình chút nào. Ta không khát. Bầu không khí vừa rồi hòa hoãn lại bị ba chữ này của hắn làm cho cứng đờ. Cũng may người giúp việc nói có thể dùng cơm. Lâu Hữu Đình lại bắt đầu hòa giải. Giờ ăn tối đến, đều đến phòng ăn đi. Mấy đời con cháu Lâu gia đều theo quân đội. Lâu Tử Úc thì theo cha mình. Bất quá 22 tuổi cũng đã là quân hàm thiếu tá. Tiền đồ vô lượng. Nguyên bản, hắn tòng quân ở một tòa thành thị khác. Hắn vừa bị cha mình điều động đến thành phố Hoa Anh Đào này. Cùng chú họ ở cùng một tòa thành thị. Cũng coi như có người chiếu cố. Lạc Vân Thu theo chồng đến thành phố Hoa Anh Đào thăm em họ Lâu Hữu Đình. Thuận tiện đi dạo thành phố này. Mắt thấy 5 ngày sau sẽ trở về thành phố A. Chuyện của nữ nhi còn chưa giải quyết. Bữa cơm này ăn trong vô vị. Ngại Lâu Tử Úc ở đây. Cô lại không tiện nói ra trên bàn ăn. Cố tình Lâu Hữu Uy đối với hai đứa con trai quản giáo rất nghiêm khắc. Sau khi ăn cơm còn đang nói chuyện với bọn họ, nàng lại không thể trực tiếp đi cầu Lâu Hữu Đình. Lo lắng chờ đợi như vậy, thẳng đến hơn 10 giờ, nàng mới có cơ hội cùng chồng nói chuyện riêng. Khi nàng đem tình cảnh hiện tại của nữ nhi nói cho Lâu Hữu Uy, sắc mặt Lâu Hữu Uy từ vàng biến xanh, lại từ xanh biến thành xanh. Cuối cùng từ lục biến đen. Vân Thu, việc này có một chút khó làm. Ông ngồi ở đầu giường. Lạc Vân Thu xoa bóp vai cho ông. Phong Linh là con gái tôi. Trước kia không thể mang theo bên người là bởi vì Diệp Lão Thái Thái không cho phép. Hiện tại Diệp Lão Thái Thái đã chết. Ta nên đem nàng ta đến bên người. Đường đệ của ngươi cùng Lãnh Vũ có thể giao tình không tệ. Để cho hắn ra mặt đói. Như thế nào lại không dễ làm đây? Lạc Vân Thu vừa nhào nặn vừa phân tích. Lâu Hữu Uy vỗ vỗ tay cô nói. Ý kiến phụ nhân chi kiến, ta là mẹ của Phong Linh. Muốn con bé về với mình. Đâu phải là ý kiến phụ nhân gì? Lạc Vân Thu biết rõ dã tâm của Lãnh Vũ Khả. Vẫn không muốn buông tha. Lâu Hữu Uy chậm rãi nói. Người suy nghĩ thật kỹ. Lãnh Vũ Khả vì sao vô duyên vô cớ đem nữ nhi của ngươi dẫn xuống núi? Cái này, Lạc Vân Thu nhất thời nghẹn lời. Vẫn miễn cưỡng nói ra một lý do. Lãnh Vũ Khả cùng Diệp Lão Thái Thái quen biết một hồi. Đáng thương Phong Linh vô thân vô cớ. Liền thu nhận nàng, ngươi cảm thấy thật đơn giản như vậy. Lâu Hữu Uy hỏi ngược lại. Kỳ thật trong lòng Lạc Vân Thu đã sớm biết rõ. Chỉ là không dám nghĩ về phương diện đó mà thôi. Nếu như ta không đoán sai, con gái ngươi rất giống ngươi đi. Lâu Hữu Uy xoay người đối diện với nàng, đem hai tay của nàng từ trên vai lấy xuống, quấn vào trong lòng bàn tay của mình. Khi ta gặp ngươi lần đầu tiên, ta liền bị ngươi hấp dẫn. Lãnh Vũ Khả cũng là nam nhân, ta nghĩ hắn nhất định là coi trọng nữ nhi của ngươi, mới đem nàng lưu lại bên người. Phong Linh mới 14 tuổi. Hắn làm sao có thể như vậy? Lạc Vân Thu đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình cùng hắn gặp nhau. dưới tàng cây anh đào, đối diện với đôi mắt tàn nhẫn của hắn. Từ đó về sau, nàng lâm vào vạn kiếp bất phục. Nhiều năm trôi qua như vậy, nàng cũng hiểu được một đạo lý. Nữ nhân xinh đẹp cuối cùng trở thành sủng vật trong lòng bàn tay nam nhân quyền quý đùa bỡn. LT, nhưng nữ nhi của nàng mới 14 tuổi. Tuổi tác tốt đẹp cứ như vậy bị một nam nhân nguy hiểm tính kế. Bảo nàng làm sao an tâm đây? Chỉ dựa vào địa vị của hắn ở nước A. Mỗi lần tổng thống đổi giới bầu cử kéo phiếu, bao nhiêu người đi nịnh bợ lôi kéo lãnh ra. Tựa như hiện tại Lâu Gia chúng ta. Bởi vì giao tình với hắn mới vững vàng ngồi ở vị trí chính giới quân giới. Lâu Hữu Uy khinh thường thương nhân. Nhưng hắn không thể xem thường. Tập đoàn Lãnh Thị, khinh thường phụ tử Lãnh Gia. Cái gọi là quan thương hợp tác chính là nói rõ quan hệ giữa Lâu Gia cùng Lãnh Gia. Nhưng ta muốn gặp nữ nhi. Tính tình Lạc Vân Thu nhu nhược. Bị hắn nói như vậy. Lập trường cũng không kiên định như vậy. Năm đó nàng không địch lại được Diệp Lão Thái Thái cường thế. Cũng là hợp tình hợp lý. Người đừng nóng vội. Ta bảo Lâu Hữu Đình nghĩ biện pháp. Lâu Hữu Uy nói xong ôm eo cô. Ánh mắt lập tức híp lại thành một đường. Ngữ điệu nói chuyện cũng thay đổi. Ngươi xem ngươi. Đã hơn 30 tuổi nữ nhân. Làn da sao còn mềm mại như vậy. Giống như thiếu nữ mười mấy tuổi. Từ khi gặp ngươi. Ta cũng không có tâm tình nhìn nữ nhân khác. Hữu Uy. Đừng như vậy. Chúng ta hiện tại cũng không phải ở trong nhà mình. Lạc Vân Thu bởi vì chuyện của nữ nhi. Tâm tư nặng nề. Lâu Hữu Uy giống như một con sói đói nhào nàng ngã xuống giường. Vân Thu, người đã theo ta 6 năm. Sao còn chưa học ngoan chứ? Một tay chạm vào môi hoa anh đào của cô. Tay kia thò vào làn váy. Lạc Vân Thu giống như một con mèo nhỏ đáng thương bị hắn đè ép. Vô lực phản kháng. Cả người run rẩy, trong môi phun ra mùi thơm làm cho nam nhân thần hồn ngã xuống. LT, Vân Thu, người đã là vợ danh chính ngôn thuận của ta. Về sau không cần luôn vì chuyện của nữ nhi phiền não. Nữ nhi ngươi gặp được Lãnh Vũ Khả coi như là kiếp số trong số mệnh của nàng. Còn có mẹ con các ngươi trong mệnh nhất định sẽ không sống cùng một chỗ. Vẫn là nhận mệnh đi. Nói xong dùng sức. Xé rách váy, một đôi chân đẹp như ngọc lộ ra trong không khí. Ánh mắt hung ác chậm rãi biến sắc. Nhìn từ trên cao, mở hai chân nàng ra. Thân thể dùng sức ưỡn lên. Hung hăng xuyên qua, không hề ôn nhu. Hai thân thể dán chặt vào nhau. Lạc Vân Thu nghiêng đầu. Nước mắt theo khóe mắt tràn đến trên khăn trải giường trắng như tuyết. Nước mắt rơi xuống nhuộm thành nước mắt. Ngoài cửa sổ. Trăng khuyết như câu, sao không ánh sáng, trong mắt nàng, màn trời tử khí nặng nề giống như cô hồn dưới tử thần. Căn bản không nhìn thấy mặt trời mọc. Ngày hôm sau, Lâu Hữu Đình từ trong miệng Lâu Hữu Uy nghe được cháu gái duy nhất của Diệp Lão Thái Thái là con gái ruột của Lạc Vân Thu. Hơn nữa, sau khi bị Lãnh Vũ Khả mang đi, mồ hôi lạnh ở Thái Dương liền tràn ra, dùng mấy tờ khăn giấy vẫn không lau khô. Dứt khoát nói thẳng, anh họ, việc này thật đúng là có một chút phiền toái. Người nói với Lãnh Thiếu, Vân Thu cũng chỉ muốn gặp nữ nhi một lần, cũng không có yêu cầu nào khác. Lâu Hữu Uy hiểu được người này rơi vào tay Lãnh Vũ Khả. Lạc Vân Thu cũng đừng nghĩ nhận nữ nhi này, cho dù muốn nhìn nữ nhi chỉ sợ hy vọng cũng không lớn. Người trước tiên cùng hắn trao đổi. Nếu như hắn không muốn để cho hai mẹ con các nàng gặp mặt thì coi như không có việc gì. Lâu Hữu Uy cũng nhượng bộ một bước. LT, Lâu Hữu Đình đành phải đáp ứng. Ta thử xem, nửa tiếng sau, hắn gọi điện thoại cho Lãnh Vũ Khả. Lãnh Vũ Khả từ trong sóng điện nghe được ý đồ của hắn. Con ngươi lộ ra ánh sáng ý vị không rõ. Khóe môi hiện ra độ cong giảo hoạt. Làm bộ thập phần ngoài ý muốn hỏi. Lâu đại thị trưởng, ta không nghe lầm chứ? Đường tẩu của ngài làm sao có thể là mẹ ruột của Diệp Phong Linh? Lâu Hữu Đình ở đầu kia rụt cổ nói. Vũ thiếu ngài không nghe lầm. Lạc Vân Thu chính miệng nói. Vậy nàng muốn đón nữ nhi trở về bên người sao? Lãnh Vũ Khả một tay mở rèm cuốn. xuyên thấu qua khe hở không lớn không nhỏ, thấy được một tia sáng khúc xạ tiến vào. Không phải không phải, chính là chỉ muốn gặp nữ nhi một lần. Anh nhíu mày nói, tốt xấu gì họ cũng là mẹ con ruột. Tuy rằng tôi ở Diệp Phong Linh cùng đường, dưới tình huống cô đơn không nơi nương tựa giúp cô ấy, cũng không thể chia rẽ một đôi mẹ con ruột. Anh nói có đúng hay không? Điều này là dễ nghe hơn so với hát. Vâng, vâng, vâng, Lãnh Thiếu đó là tâm tình Bồ Tát. Nhưng lâu ra chúng ta làm sao có thể để cho con riêng Diệp Phong Linh vào cửa chứ? Lâu Hữu Đình là một người thông minh. Nghe ra lời nói của hắn, đây cũng không phải là chuyện ta nói là được. Ta hỏi Phong Linh một chút. Được rồi, chúng ta lát nữa sẽ liên lạc. Lâu Hữu Đình lập tức cúp điện thoại. Ánh sáng ở khe hở rèm cuốn chiếu L3N đỉnh đầu Lãnh Vũ Khả. Ánh sáng màu trắng bạc, rải rác trong vòng tóc. Ngay cả mặt hắn cũng bị một tầng ngân quang nhàn nhạt bao phủ. Hắn chậm rãi buông chân xuống. Đứng dậy, dáng người cao lớn ấn lên rèm cuốn. Rèm cuốn vốn đã xinh đẹp càng lộ ra nhỏ bé. Vê vạch, được một tiếng. Động tác lưu loát kéo rèm cuốn từ dưới lên trên. Cường quang thoáng cái chiếu vào một mảng lớn, làm nổi bật dáng người của hắn càng thêm khôi ngô cao lớn. Môi hắn giảo hoạt cong lên, giống như cười lại không giống cười, càng giống như tu la từ trong địa ngục đi ra. Lão già này đối đãi hắn không tệ, hắn còn đang lo làm sao để cho mẹ con các nàng gặp mặt đây. Người này liền tự động tìm tới cửa, cũng tốt, chấm dứt một cọc tâm tư của hắn. Diệp Phong Linh, chỉ sợ ngươi lại bị mẹ ngươi vứt bỏ một lần nữa. Cách chương.